Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 65, đây không phải là đứa bé bình thường, góc truyện audio.com. Cách chương.